Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng. Chương 118, đấu giá hội 4. Góc truyện audio.com. Trung niên nam tử lời còn chưa nói hết, từ trong gian phòng đối diện lại lần nữa truyền ra kia một đạo thanh âm thanh thúy. Nhạc Đồng Đồng nghe nói, không khỏi nhíu mày, nghĩ đến người ở bên trong gian phòng đối diện cũng phi thường thích vòng tay vân thạch này đi. Trong lòng đang nghĩ ngợi, Dạ Quân Lăng ngồi ở bên cạnh, không khỏi nhẹ nhàng nhăn nhăn tuấn mày. Lập tức, môi đỏ mọng mở ra, mở miệng hô, 28.000 lượng, 29.000 lượng, 3 vạn, 3 vạn một theo hai người này kêu lên. Dưới đài mọi người nhao nhao khiếp sợ không thôi, cũng cảm thấy hứng thú, mọi người nhao nhao hiếu kỳ, hai người ngồi ở bên trong rốt cuộc là thần thánh phương nào. Cư nhiên phóng khoáng như vậy, nếu có thể kết giao một chút, đối với mình vô hại, đối với mọi người suy nghĩ. Hai người trong phòng đã đem giá nâng tới 35.000 lượng, nghe hai người này không ngừng kêu giá. Giá càng ngày càng cao. Nhạc Đồng Đồng chân mày chăm chú, thấy Dạ Quân Lăng đôi môi mở ra, tiếp tục kêu, Nhạc Đồng Đồng lập tức cân thủ ngăn cản, chẳng qua là một vòng tay mà thôi, mua không được thì thôi, không bằng chúng ta tìm thứ khác tặng cho cô nương kia đi. Nghe thấy Nhạc Đồng Đồng lời này, Dạ Quân Lăng cũng cảm thấy hiện tại giá thực sự quá cao. Chỉ là, nếu hiện tại liền buông tha, hắn lại cảm thấy không cam lòng. Nghĩ nghĩ, Dạ Quân Lăng liền mở miệng nói, như vậy đi, ta lại kêu một lần, nếu người nọ lại tăng giá, ta liền không mua, hơn 3 vạn, cũng không phải là con số nhỏ, thì thực Dạ Quân Lăng cũng có một chút ăn không tiêu. Nhạc Đồng Đồng nghe nói. Thấy Dạ Quân Lăng hạ quyết tâm, đành phải gật gật đầu, thế là, Dạ Quân Lăng ngồi ở bên cạnh Nhạc Đồng Đồng liền mở miệng lần nữa hô. 36.000 lượng. Theo Dạ Quân Lăng lời này, bốn phía mọi người đều chờ mong người kia lại lần nữa tăng giá. Chỉ là, sau khi Dạ Quân Lăng nói xong lời này, gian phòng bên kia liền không truyền ra động tĩnh khác chắc hẳn. Người bên kia cũng là ăn không tiêu. Kết quả là, trung niên nam tử trên đài lập tức mở miệng hô, 36.000 lượng lần 1, 36.000 lượng lần 2, 36.000 lượng lần 3, thành giao. Vòng tay vân thạch này liền thuộc về vị công tử kia. Trung niên nam tử giải quyết dứt khoát, nghe vậy, Dạ Quân Lăng và Nhạc Đồng Đồng rốt cuộc thả lòng, bọn họ thật sợ hãi, người bên kia lại lần nữa tăng giá. Hắc hắc, vòng tay này cuối cùng vẫn rơi vào tay ta. Nhìn Dạ Quân Lăng vẻ mặt đắc ý, Nhạc Đồng Đồng không khỏi bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Mở miệng nói, đúng vậy, 36.000 lượng. Chỉ là một vòng tay mà thôi. Đáng giá không? Chẳng lẽ ngươi sẽ không đau lòng? Nghe thấy Nhạc Đồng Đồng lời này, Dạ Quân Lăng tuấn mày nhăn lại, liền mở miệng nói, ha ha, cũng có chút đau lòng. Chỉ là, chỉ cần nghĩ đến số tiền lần đấu giá này đều lấy đến giúp nạn thiên tai, ta liền cảm thấy đáng giá. Ha ha, vậy cũng được. Nghe thấy Dạ Quân Lăng lời này, Nhạc Đồng Đồng suy nghĩ một chút cũng cảm thấy có lý. Dạ Quân Lăng là thất phương gia, Thương Minh quốc này thuộc về Dạ gia bọn hắn hiện tại. Dạ Quân Lăng bỏ ra hơn 3 vạn, thì thực cũng là lấy đến giúp nạn thiên tai mà thôi. Suy nghĩ một chút, hơn 3 vạn này cũng đáng giá. Nhìn thấy Dạ Quân Lăng vẻ mặt hưng phấn đắc ý, Nhạc Đồng Đồng như là nghĩ đến cái gì, mở miệng nói, chỉ là muốn một cô nương vui vẻ mà thôi. 3 vạn lượng không ít, cô nương kia đối với ngươi rất trọng yếu sao? Thấy Dạ Quân Lăng tiêu nhiều tiền như vậy, đơn giản là muốn mình nguôi giận. Nhạc Đồng Đồng trong lòng cảm động rất nhiều, không khỏi có chút hiếu kỳ, bởi vì khi nàng đi tới nơi này, nàng nhớ rõ ràng Dạ Quân Lăng lúc đó phi thường ghét nàng không phải sao? Ghét đến nỗi hận không thể thấy nàng chết. Chỉ mới ngắn ngủi hơn 1 tháng, vì sao Dạ Quân Lăng lại nguyện ý vì nàng bỏ ra nhiều tiền như vậy? Trong lòng nghi hoặc, Dạ Quân Lăng vừa nghe đến Nhạc Đồng Đồng lời này, trên mặt sửng sốt, dường như đang suy nghĩ cái gì. Cúi đầu nghĩ nghĩ, trên trán Dạ Quân Lăng lộ ra mấy phần nghi hoặc, hình như có chút không xác định. Này, kỳ thực ta cũng không rõ lắm, Nhạc Đồng, ta coi ngươi là huynh đệ mới nói cho ngươi biết. Những lời này, ta chưa từng nói với người khác. Thậm chí ngay cả ca ca ta cũng không nói. Cho nên, ngươi nghe xong thì không được nói cho người khác. Thấy Dạ Quân Lăng nói thần thần bí bí, lập tức làm Nhạc Đồng Đồng nổi lên lòng hiếu kỳ gật gật đầu. Nhạc Đồng Đồng lập tức mở miệng nói. Ta bảo đảm không nói ra. Ngươi nói mau đi, nghe thấy Nhạc Đồng Đồng bảo đảm. Dạ Quân Lăng mới yên tâm. Cúi đầu nghĩ nghĩ, mới mở miệng nói. Kỳ thực, cô nương kia là mẹ kế của ta. Trước đây, ta đối với nữ nhân kia phi thường phi thường phi thường chán ghét. Hận không thể để nàng đi tìm chết. Mà nữ nhân kia, lúc cha ta còn sống cũng là phi thường phi thường bại hoại. Nàng giết người như ma, giết hại rất nhiều hạ nhân, thậm chí những nữ nhân khác bên người cha ta, không có mấy người thoát khỏi độc thủ của nàng. Nữ nhân tâm địa rắn rết như vậy, ta thật hận không thể để nàng đi tìm chết. Nói đến đây, trên mặt Dạ Quân Lăng đều là vẻ chán ghét. Thấy vậy, Nhạc Đồng Đồng không khỏi trầm mặc, bởi vì, nàng đối với những chuyện của Thái Hậu trước kia cũng nhất thanh nhị sờ. Nữ nhân kia thủ đoạn hung tàn, còn có rất nhiều chuyện có lẽ nàng còn không biết đâu. Bất kể là trước đây hay là hiện tại, trong hoàng cung còn có không ít người nhắc tới Thái Hậu đều biến sắc. Nghĩ tới đây, Nhạc Đồng Đồng tâm không khỏi buồn bã. Chính mình xuyên tới chỗ nào không tới, mà lại xuyên đến một khối bị thế nhân phá mạ như vậy. Chuyện lần trước bị cung nữ ám sát, cũng không biết sau này còn có thể trình diễn nữa hay không. Trong lòng thở dài, chỉ thấy Dạ Quân Lăng ngồi ở bên cạnh, nói xong lời cuối cùng, trên mặt không khỏi trầm tư một khắc, lập tức, chán ghét trong con ngươi dần dần bị mê man nghi hoặc thay thế. Đôi môi mở ra, chỉ thấy sau đó Dạ Quân Lăng mở miệng nói, chỉ là, không biết bắt đầu từ lúc nào, nữ nhân kia hình như thay đổi. Cùng nữ nhân tâm địa rắn rết trước đây khác nhau một trời một vực. Trước đây, nữ nhân kia thích ăn mặc lòe loẹt, trang điểm thật đậm, giống như một yêu cơ. Hơn nữa thủ đoạn hung tàn, lãnh huyết vô tình, thế nhưng bây giờ, nàng thay đổi nói đến đây. Trong đầu Dạ Quân Lăng không khỏi hiện lên một đạo bóng dáng bạch y xinh đẹp. Nữ tử bạch y kia, thanh nhã thoát tục, bất thi yên chi lại minh diễm lòng người. Nhất cử nhất động, yêu nhã thiên thành, còn có nụ cười khuynh quốc khuynh thành trong lúc vô tình ngoái đầu nhìn lại không biết bắt đầu từ đâu lúc nào. Bóng dáng nữ nhân kia đã mọc rễ, nảy mầm ở trong lòng mình, trong lúc lơ đãng liền không tự chủ được hiện lên trong lòng hắn. Làm hắn nhớ mãi không quên dần dần, trong con ngươi của Dạ Quân Lăng dần dần hiện lên vẻ si mê. Nàng bây giờ đẹp như vậy. Khuynh quốc khuynh thành, minh diễm chiếu người, hơn nữa xử sự ôn hòa có lễ, đối đãi hạ nhân càng thân thiết có thêm. Hơn nữa, nàng biết rất nhiều thứ kỳ kỳ quái quái gì đó, giống như cá nướng, hàu nướng, trước đây ta cũng chưa từng ăn như vậy đâu. Còn có, lá gan nàng rất lớn, thậm chí ngay cả cá chép giá trị ngàn lượng người khác đưa cho ca ca cũng dám bắt lên nướng ăn. Bất quá! Không ngờ cá chép kia nướng lên lại ăn ngon như vậy. Cùng nàng cùng một chỗ, ta thực sự thật vui vẻ. Ở cùng nàng cảm giác thực sự rất thoải mái. Hơn nữa, nàng rất thích cười, cười vô tâm đơn giản. Không chút nào làm ra vẻ. Có đôi khi ta thực sự hoài nghi. Hiện tại nữ nhân này thật là nữ nhân rắn rết trước đây sao? Nếu thật là nàng, vì sao nàng hiện tại lại biến thành như vậy? Ca ca không cho ta tiếp cận nàng, nói nàng hiện tại thay đổi, nhất định là cố ý muốn làm cho chúng ta nhìn, bởi vì cha qua đời, nàng không có chỗ dựa vững chắc, cho nên mới tâm hoài bất quý tiếp cận ta nói đến đây. Trên khuôn mặt tuấn mỹ của Dạ Quân Lăng không khỏi hiện lên mấy phần buồn bã. Nhạc Đồng Đồng nghe nói, không khỏi mở miệng hỏi, vậy ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi cho rằng nàng là tâm hoài bất quỹ mới tiếp cận ngươi sao? Không, ta không cho là như vậy. Nghe thấy Nhạc Đồng Đồng lời này, Dạ Quân Lăng cơ hồ là không hề nghĩ ngợi liền mở miệng nói. Hơn nữa, trong giọng nói lại kiên định như vậy. Nghe vậy, Nhạc Đồng Đồng không khỏi nhíu nhíu mày. Có chút ngoài ý muốn, Cho tới bây giờ nàng đều biết, ở bên trong hoàng cung, Dạ Quân Minh đến bây giờ còn phi thường ghét nàng. Nàng cùng Dạ Quân Lăng mấy lần tiếp xúc, ở trong mắt Dạ Quân Minh đều cảm thấy nàng là tâm hoài bất quỹ. Nguyên bản, nàng cũng cảm thấy Dạ Quân Lăng sẽ cho là như vậy, không ngờ. Dạ Quân Lăng cũng không nghĩ như vậy, mặc dù có chút kinh ngạc, chỉ là, không thể không nói, đối với thái độ kiên định hiện tại của Dạ Quân Lăng. Khiến Nhạc Đồng Đồng trong lòng vui mừng không ngớt, không ngờ mắt nhìn người của tiểu tử Dạ Quân Lăng này so với ca ca hắn tốt hơn nhiều. Dạ Quân Minh tâm tư quá nặng, cho nên nhìn sự tình đều sẽ nghĩ rất nhiều hướng. Dạ Quân Lăng lại không giống, hắn tính tình mặc dù có chút công tử, chỉ là, tâm tư lại rất thẳng thắn, trong lòng nghĩ cái gì liền nói cái đó, thích chính là thích, chưa bao giờ quanh co lòng vòng, cho nên, cùng người như Dạ Quân Lăng làm bằng hữu, kỳ thực cũng không tệ lắm, trong lòng đang nghĩ ngợi, lại thấy Dạ Quân Lăng như là nghĩ đến cái gì, môi đỏ mở ra, mở miệng nói. Mặc dù ca ca không ngừng dặn ta không được cùng nữ nhân kia đi lại. Chỉ là, ta thực sự phi thường thích cùng nữ nhân kia cùng một chỗ. Bởi vì, thời điểm ở cùng nàng ta cảm thấy rất thoải mái. Chỉ là nói đến đây, Dạ Quân Lăng như là nghĩ đến cái chuyện gì không vui. Thở dài một hơi, mới mở miệng nói, đều tại ta, lúc trước thấy nàng ở trong đình hóng mát liền qua nhìn một cái nàng đang làm cái gì. Thấy nàng đang làm mặt quỷ ở trong hồ, ta liền nổi lên ý muốn chọc ghẹo, làm một mặt quỷ đi dọa nàng. Ai biết, nàng khiếp sợ quá độ, một cước đem ta đá vào trong hồ. Cuối cùng, ta thấy nàng đá ta xuống nước xong lại ở trên bờ cười ha ha. Ta liền giả bộ chết đuối, nghĩ muốn hù dọa nàng một chút. Ai biết, về sau nàng cư nhiên nói đến đây. Trên hai gò má trắng nõn của Dạ Quân Lăng không khỏi bay lên hai mặt đỏ bừng. Trên mặt cũng lộ ra mấy phần ngượng ngùng, Nhạc Đồng Đồng chợt cảm thấy thú vị. Không ngờ tiểu tử thối này dễ xấu hổ như vậy. Cách chương.